12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 32, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, phụ tá, Sunny, lớp 9X, cậu cũng quan tâm tiểu ngư quá hen, TB trêu chọc, tôi quan tâm gì chứ, đó là phép xã giao thôi, Bác Sen nói mặt hơi đỏ lên, này nhân mã cậu còn nợ tôi một chuyện đó nhé, Sót nháy mắt nói với NM. Hứ bất đắc dĩ thôi chứ không thì cậu đừng có mơ. NM quẹt mũi nói. Vậy sao hay để tôi nói chuyện cô? Sót chưa kịp nói hết câu đã bị NM chồm người qua bịt miệng. NM đang ngồi đối diện Sót á. NM quay qua thì thấy 9 cặp mắt đang nhìn cô. Không có gì đâu. NM mặt đỏ như quả cà chua bỏ tay ra khỏi miệng Sót kèm theo một cái liếc. Cậu với tên đó có chuyện gì vậy? ST nheo mắt hỏi NM. Có gì đâu chứ, NM, đồ ăn có rồi đây. CGV đem lên mất tô hủ tiếu. Ăn sáng mà, CG cũng kéo ghế ngồi xuống chỗ đối diện MK. Mặt hai người đang chuyển màu. Khi ngồi ăn lâu lâu cậu lại liếc sang chỗ chồng đối diện mình. À đúng rồi chị Nghiêu đâu rồi sao không ra ăn hôm nay chỉ chê đồ ăn hả? CG quay sang SN hỏi. Chị hai nói còn mệt nên muốn ngủ thêm xíu nữa lát ăn sau cũng được. SN, hai tội nghiệp Nghiêu Nhi cũng may là không bị gì nặng. NM thở dài, KN bị như vậy là do ai chứ vậy mà không có lời hỏi thăm nữa. TB nói liếc nhìn Ti. Cô nói gì vậy, B đi đạp chân TB. Tôi nói cậu đó, hứ, TB đạp lại B đi một cái thật mạnh. Hừm, hai người liếc nhau tóe lửa. Ê nè cái đó của tôi mà. Sót la lên chặn đũa NM đang gắp cái giò heo trong tô hủ tiếu của cậu. Tôi thấy cậu có ăn đâu nên nó đã kêu gọi tôi hãy ăn nói giùm cậu đó. Nói rồi NM rực đũa ra đưa cái giò heo lên miệng cắn. Á giò heo của tôi chả đây. Sót mếu, kkkk, NM cười khoái chí. Bữa ăn sáng hôm nay cũng vẫn ồn ào như mọi ngày. Sau khi ăn xong thì ai làm việc nấy? BB thì đang bắt đầu nghiên cứu mẫu vật nấm độc mà cậu lấy được ở núi Vũ Anh. CG và SN thì đang đọc truyện. TB và BD đang giành nhau cái TV. P, S có hai cái TV nhưng bị hư hết một cái rồi. TB thì muốn xem chương trình thời trang còn BD thì muốn xem đấu vật. Pepsen, MK thì rất chăm chỉ đang ngồi đọc sách, Pesty thì đang tập lại mấy bài võ của mình ở ngoài sân. NM và Sot thì đấu game trên máy tính. Cài, các cậu làm gì mà ồn quá vậy sao mà tôi ngủ được? KN bây giờ mới mò từ trong phòng ra. Ang Yêu Nhi cậu dậy rồi hả? Cậu đỡ chưa? Pesty vừa tập xong đi vào nhà. Ừ mình không sao tay và chân còn hơi đau xíu. Đói quá à, cô ơi có gì ăn không dạ? KN nói với ST rồi quay qua gọi CGV. Để em đi lấy đồ ăn cho chị. CG nói rồi đứng lên đi vào bếp. Tính tong, để tớ ra xem ai đến. ST đi ra ngoài mở cửa cổng. Của chị nè, CG đem ra một tô hủ tiếu nóng hổi cho KN. Hoa ngon quá, KN mặt tươi rói. ST từ ngoài đi vào cầm theo một cái hộp nhỏ. Gì vậy, TB nhìn thấy liền chạy lại chỗ ST. Không biết, người đưa thư nói là của thầy hiệu trưởng. ST dòm ngó lắc lắc cái hộp. Những người khác nghe nhắc tới thầy ST cũng túm tụm lại xem trừ T vẫn đang đọc sách và KN thì vẫn đang ngồi ăn. Mở ra xem có gì trong đó. BD loi choi, cẩn thận coi chừng có bom trong đó. Sót. Cậu coi phim nhiều quá rồi đó nếu là bom thì cái hộp không nhỏ vậy đâu mà mình có đắc tội với ai đâu với lại cái này của thầy hiệu trưởng gửi tới. Mà thầy là bạn của ba mẹ chúng ta bla bla. Pepsen nói nguyên một tràng. Được rồi xử cậu ta hiểu rồi. Đi đi bịt miệng Pepsen không cho cậu nói nữa. Các cậu ở đó mà đoán mò người ta mở ra nãy giờ rồi. BB chỉ ST đang mở hộp ra. Cô mở phần giấy gói màu nâu bên ngoài sau đó mở nắp hộp ra. Là hai cái vé sao? ST cầm hai cái vé lên. Vé gì vậy? TB lên tiếng. Vé đi công viên giải trí. ST, có mảnh giấy bên trong nữa nè. Pepsen phát hiện ra có mảnh giấy. Để tôi xem, Pepsen giựt lấy mảnh giấy trên tay Essen. Hứ, Essen chu miệng, đây là phần thưởng cho cặp đôi được giải nhất là cách chương.